Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, Đại Nạn. Hạ, Phùng Diễm cùng A Yểu đứng tại chỗ, sắc mặt đều là có chút mất tự nhiên. Công tử, A Yểu nhẹ giọng mở miệng, vẫn là đuổi kịp một lần một dạng A, Phùng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hắn vừa tới cái này Tử Trúc Lâm lúc, hắn chính là xuất ra có thể trị hết con mắt bảo vật đến. Có thể Khang Bá sắc mặt cũng không động dung chút nào. Cũng không có tiếp thu hắn bảo vật. Tựa hồ đối Khang Bá mà nói. Nhìn thấy cùng nhìn không thấy đều không có khác nhau chút nào. Công tử, Tâm Minh tiền bối không tiếp thụ ngươi bảo vật. Vậy hắn có thể hay không? Chấm ngoặc kép, A Yểu lời còn chưa dứt. Sẽ chết, Phùng Diễm biểu tình trịnh trọng. Lắc đầu. Khang Bác tâm cảnh mênh mông, đã sớm đem sinh tử nhìn thấu, ta vô pháp cưỡng cầu hắn. Công tử, chấm ngoặc kép, A Yểu nhìn lấy Phùng Diễm, hơn một năm nay thời gian ở chung, tuy nói Khang Bá một mực chưa nói muốn thu Phùng Diễm vì đệ tử. Có thể Phùng Diễm cùng Khang Bá cảm tình cũng đã cực kỳ thâm hậu. Đã sớm đạt được loại kia thầy trò ở giữa cần phải vốn có tình cảm. Bây giờ Khang Bá đại nạn buông xuống, Phùng Diễm tự sẽ khổ sở. Không sao cả, Phùng Diễm cười nhạt, Khang Bá mình cũng có thể nhìn thấu. Ta tự nhiên cũng không bỏ xuống được. Cách hắn đại nạn đến còn có một năm thời gian. Một năm nay một bên, người tốt sinh chăm sóc hắn là được. A Yểu gật đầu, Phùng Diễm khẽ thở dài, chợt chậm rãi ngồi xuống. Trong tay Phục Thiên Cầm xuất hiện, vù vù. Tiếng đàn vang lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt ưu sầu cùng không bỏ. Chậm rãi nhộn nhạo đi ra. A Yểu lặng lặng đứng ở một bên lắng nghe. Phùng Diễm nói phong khinh vân đạm. Nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn nhưng là như đao cắt. Thống khổ dị thường. Đã hơn một năm ở chung. Khang Bá đối hắn dạy bảo. Nhưng hắn đã sớm đem Khang Bá trở thành sư phụ của mình. Lại phần này tình thầy trò. Càng là siêu việt Khuynh Nhạc Phong chủ. Dù sao, hắn cùng với Khuynh Nhạc Phong chủ trước đó, trừ thầy trò ở ngoài, càng nhiều là Phùng Diễm đối xâm phạm Phong chủ cảm kích. Nhưng trên thực tế hắn cùng với Khuynh Nhạc Phong chủ ngẫu nhiên mới có thể gặp mặt một lần. Tự nhiên kém xa Khang Bá tới đây thân cận. Bây giờ vị này người chí thân. Một năm sau đó liền muốn rời hắn mà đi. Trong lòng hắn cái kia cổ không bỏ cùng thống khổ tất nhiên là theo lấy hắn tiếng đàn tràn ngập ra. Theo lấy tiếng đàn vang lên, toàn bộ rừng trúc đều là bao phủ tại cái kia nồng đậm không bỏ phía dưới. Thiên địa vận chuyển, thời gian trôi qua, cái kia Tử Trúc Lâm bên trong, bình tĩnh dị thường, chỉ là từ cái kia sâu trong rừng trúc, bình thường hội vang lên cái kia tuyệt vời tiếng đàn hoặc là ưu nhã không gì sánh được. Mang theo cái kia rửa tâm linh hàm ý, hoặc là phóng đãng không bị trói buộc, tựa như thiên địa ở giữa tùy ý có thể thấy được như gió. Mà nhất làm cho bản này rừng trúc rung động, là cái kia bá khí không gì sánh được, sát khí bức người cái kia thủ khúc đàn. Mỗi lần làm cái kia thủ khúc khải đàn dựng lên lúc, cái kia rừng trúc ở giữa chính là sẽ có không ít gậy trúc trực tiếp bạo liệt mở ra. Đó là bị sát khí trực tiếp bức bách. Rất nhanh, lại là một năm thời gian đi qua. Trong thời gian một năm này, Phùng Diễm như trước như thường ngày, nghiên cứu lấy cầm đạo, đang nghe Khang Bá khải đàn bích ba an thần khúc cùng nhạc tiêu dao đồng thời. Phùng Diễm mỗi ngày cũng sẽ khải đàn một lần vô danh thần khúc. Mỗi một lần tiếng đàn vang lên, xung quanh thiên địa ở giữa lực lượng bản nguyên liền sẽ nhảy nhót dựng lên. Tại cục diện như vậy xuống, Phùng Diễm cái kia đối lực lượng bản nguyên cảm ngộ, lấy khó tin tốc độ tăng lên. Mà trong thời gian một năm này, Phùng Diễm cũng nhận thấy được Khang Bá trên người cái kia cổ tử khí đã càng lúc càng nồng nặc. Tới trước cự ly này đại nạn đã không xa. Thẳng đến lần này, cái kia nguyên bản tại đây khải đàn bích ba an thần đi Khang Bá. Ngón tay trực tiếp dừng lại, búng máu tươi lớn trực tiếp từ trong miệng hắn ho ra. Khang Bá. Tại đây nghe khúc đàn Phùng Diễm cùng A Yểu đều là quá sợ hãi. Vội vã đi ra phía trước. Khang Bá, thân thể ngươi. Phùng Diễm cau mày. hắn đã nhận thấy được. Khang bá trên người sinh cơ đã giảm mạnh đến một loại lúc nào cũng có thể chôn vùi trình độ. Mà cái kia nồng đậm tử khí trực tiếp tản đi ra. Không sao cả, khang bá sắc mặt ảm đạm. Vẫn như cũ là cười phất tay một cái, thân thể ta tự nhiên rõ ràng. Sợ là chống đỡ không bao lâu. Tối đa còn có 3 canh giờ. Lão phu liền muốn sống lại một đời. 3 canh giờ, Phùng Diễm hai tay run lên. Ha ha, thừa lão phu bây giờ còn có khẩu khí. Có mấy lời, ta nghĩ một mình nói cho ngươi nói. Khang bá bỗng nhiên nói. Phùng Diễm ngẩn ra. Một bên A Yểu lập tức thức thời gật đầu. Chợt xin cáo lui hướng một bên mà đi. Khang bá, Phùng Diễm một tay đỡ trước mắt lão nhân. Biết rõ lão phu vì sao đẩy ra nha đầu kia a hát. Khang bá nhưng là thần bí nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm lắc đầu. Khang bá cười một tiếng. Có một số việc, lão phu thầm nghĩ để ngươi một người biết rõ. Bởi vì chuyện này dây dưa không thể coi thường. Một khi tiết lộ phong thanh đi ra ngoài, ngươi sợ là sẽ phải đưa tới sát tăng họa. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên. Tiết lộ phong thanh sẽ đưa tới sát tăng họa. Lão phu biết rõ thực lực ngươi rất mạnh, nhưng việc này xác thực không thể coi thường. Khang bá sắc mặt suy yếu, nhưng cũng ngưng trọng dị thường nói. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt cũng chậm rãi ngưng trọng hạ xuống. Lấy khang bá tâm cảnh, đều trịnh trọng như vậy. Nghĩ đến việc này thật không tầm thường. Cái khác không nói, lão phu cũng cho ngươi xem một vật. Khang bá sắc mặt trịnh trọng. Chặt tiếp theo là tại Phùng Diễm ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Bàn tay kia nhẹ nhàng hướng phía chính mình mi tâm vỗ. Vù vù, lau một cái năng lượng kỳ dị đột ngột tại khang bá nơi mi tâm chậm rãi ngưng tụ. Cái này năng lượng, Phùng Diễm lại nhíu mày. Tại hắn nhận biết bên trong, cái này năng lượng cũng không phải đến từ khang bá tự thân, mà là tới từ ở trong cơ thể hắn một món khác đồ vật. Theo sát, đạo kia đồ vật chính là từ mi tâm ở giữa chậm rãi xuất hiện. Đó là một tấm đàn cổ. Cái kia đàn cổ tại khang bá mi tâm ở giữa như ẩn như hiện. Một cổ kinh người khí tức chậm rãi tràn ngập ra, đã để cho người ta sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng thần bí. Cái này, chấm ngoặc kép, mà khi Phùng Diễm cảm thụ được cỗ khí tức kia lúc, ánh mắt lại là bỗng trợn tròn. Thiên đạo chí bảo, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.